Xích Tâm Tuần Thiên, tập 357. Tang lễ của Khương Vô Khí được làm trong 3 ngày. Đối với Khương Vọng mà nói, 3 ngày này không khác gì so với những ngày bình thường, cũng là đóng cửa tu hành mà thôi. Đối với Trọng Huyền Thắng hiện tại mà nói, cũng không khác nhau nhiều. Tên mập này hoàn toàn chưa quyết định trở về Sơn Hà biệt phủ, vẫn dự định ở trong nhà của Khương Vọng, mỗi ngày dậy sớm qua Bắc Vọng Hầu phủ thăm hỏi lão hầu gia, bồi dưỡng tình cảm, cùng uống trà sớm, rồi lại tản bộ về nhà, đóng cửa, lại luyện quyền, luyện đao, cùng với thập tứ, cái gì cũng luyện. Với tên đẹp là lấy Khương Vọng làm gương, có thể trị chứng lười biếng. Có một lần Trọng Huyền Chủ Lương đi ngang qua, bị Trọng Huyền Thắng lôi kéo chỉ dạy tu hành. Tại trong quá trình tiện tay nghiền ép Trọng Huyền Thắng, nhàn rỗi có hỏi một câu, tại sao nhóc lại ở trong hầu phủ? Trọng Huyền Thắng có trả lời như vậy. Khương Vọng rất muốn nói, vậy ngươi hãy cùng ta luyện công chứ. Đương nhiên hắn ghét bỏ Trọng Huyền Thắng thì ghét bỏ, thế nhưng vẫn rất hăng hái cọ chùa việc chỉ dạy của Trọng Huyền Trở Lương. Mọi loại tục sự như là bụi trần, tất lấy tu hành làm đầu. So với kỹ xảo chiến đấu, hiện tại trọng tâm của Khương Vọng là nghiên cứu đạo thuật, chủ yếu là Long Hổ. Bát phong từ 8 phương tới. Phàm là bát phong giả, phương Đông là Minh Thứ Phong, Đông Nam là Thanh Minh Phong, phương Nam là Cảnh Phong, Tây Nam là Lương Phong, phương Tây là Xương Hạp Phong, Tây Bắc là Bất Chu Phong, phương Bắc là Quảng Mạc Phong, Đông Bắc là Đông Dung Phong. Đông Bắc là Dung Phong. Trong bát phong này, Khương Vọng đã từng đối mặt với thần thông Cảnh Phong, cũng thấy được suy tức Long Quyền bắt chước Minh Thứ Phong, đệ nhất sát lực Bất Chu Phong, cũng là thần thông mán ta đã nắm giữ rất lâu. Lấy Bất Chu Phong làm căn cơ, rồi mượn dùng các loại đạo thuật liên quan tới bát phong do Trọng Huyền Thắng hỗ trợ thu thập. Ở trong thời gian rất ngắn, hắn đã hoàn thành việc mô phỏng bát phong. Dẫn bát phong thành hồ, hoàn toàn đã dễ như trở bàn tay. Duy chỉ có kẹt lại tại Long, ở trong Long Hồ, không hiểu nên lợi dụng thông thiên hải như thế nào. Thế nhưng vấn đề mấu chốt này, sau khi được Tu Viễn tự mình dạy bảo, thì cũng đã giải quyết được dễ dàng. Sau thần lâm cảnh, tứ hải cùng thông nhau, uẩn thần điện thống ngự tứ lâu ngũ phổ, cũng trấn áp tứ hải trong cơ thể. Hiện tại Khương Vọng chưa tới thần lâm, chưa thể hoàn thành việc thống ngự tứ hải trong cơ thể. Thế nhưng dưới sự trì bảo của Tu Viễn, cũng có thể dựa vào thần hồn mạnh mẽ, sớm cấu trúc lực ảnh hưởng đối với thông thiên hải. Rốt cuộc vào một ngày này, đã sơ bộ hoàn thành môn đạo thuật truyền lại từ cựu dương này. Bởi vì giao tình thâm hậu, Khương Vọng không thể không tới chỗ bản thân chia sẻ tin tức tốt, thuận tiện xem có thể tìm được cơ hội thử chiêu hay không. Khi tại chạy tới trong viện của Trọng Huyền Thắng, lại thấy cái tên mập này đang uống cháo. Một đôi tay béo đang cầm một bát bạch ngọc, uống sồn sột. Vừa uống xong một bát, thập tứ lại đưa lên một bát nữa. Cháo trắng tinh trơn bóng, đúng là mùi thơm nước mũi, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi mà. Không thể không nói, Trọng Huyền Thắng và Khương Phủ ở đây được rất được hạ nhân Khương Phủ hoan nghênh. Trước khi Tạ quản gia rất muốn nâng tiêu chuẩn sinh hoạt của Khương Phủ lên ngang bằng với quan to tam phẩm nhà khác, thế nhưng không biết tại sao mà Khương đại nhân nhà mình có hơi keo kiệt một chút, với số tiền tài dùng cho cả phủ thực sự khó mà đạt thành được mục tiêu. Sau khi Trọng Huyền Thắng dự định ở lại lâu dài, tiêu chuẩn sinh hoạt của cả Khương Phủ tăng vọt với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Dù sao Tạ quản gia không biết Khương Tức Gia khổ, thực sự thì Khương Tức Gia cũng không phải là kẻ keo kiệt gì, chỉ là đã quen với công việc thu không đủ chi, cho nên không còn bỏ tiền ra nâng cao tiêu chuẩn cuộc sống nữa. Thực ra hắn vẫn luôn quan tâm tới điều kiện sinh hoạt của Khương Phủ, đã sớm nghĩ tới lúc nào đó mời Yến Hiền Huynh tới đây vài ngày. tại nhà mình thiết đãi bạn tốt mới là chân thành. Thế nhưng Yến Hiền huynh có gì không hài lòng đối với hoàn cảnh ở lại, muốn điều chỉnh lại thì hắn cũng sẽ nhịn đau mà đồng ý, cho bản thân đầy đủ tự do. Đáng tiếc cái phần khổ tâm này Tạ Bình không biết. Ăn cái gì đấy? Khương Vọng biết rõ còn hỏi. Trọng Huyền Thắng cũng không ngẩng đầu nói, tự mà lấy. Khương Vọng đang định khinh thường hừ lạnh, thế nhưng sau khi hởi mũi lại ép xuống. Uống cháo trước rồi lại trò chuyện đạo thuật cũng không muộn nhỉ. Hắn tự nhiên đi tới trước niêu đất Hồ Văn, nghe nói là dùng giá cao mới mua được từ đỉnh lâu. Một bên múc cháo, một bên thuận miệng nói. Nói tới nấu cháo, thực ra ta cũng rất có kinh nghiệm, từng nghiên cứu thảo luận với Thái tử Điện Hạ. Đúng. Trọng Huyền Thắng bỗng ngắt lời nói. Có một tin tức muốn nói với huynh. Người anh họ của ta kia đã chiếm cứ hạng nhất phó bảng của Hải Huân bảng rồi. Nói tới cái này, Điếu Hải Lâu cũng là đáng thương. Trước Hoàng Hà Hội, Kế Chiều Nam đặc biệt đi tới mê giới luyện thương, thuận tay sáng tạo ra thành tích đệ nhất chính bảng Hải Huân bảng. Rõ ràng là vì đè Điếu Hải Lâu một đầu, cũng xác thực đã đè được. Thành tích này phải đợi tới tháng sau mới bị Trần Trị Đào đánh vỡ. Lần này Trọng Huyền Tuân ra biển, lại là nhẹ nhàng chiếm giữ đệ nhất phó bảng. Hải Huân bảng do Trấn Hải Minh sáng tạo, dùng để ngưng tụ nhân tâm những quần đảo gần biển, lại thành công cụ dương danh cho thiên kiêu Tề Quốc. Phải chờ tới khi thiên kiêu của Tề Quốc rời đi, không chơi nữa, thì thiên tài tuổi trẻ của Điếu Hải Lâu mới có thể lên bảng dương danh. Nhân tâm chống lại hải tộc là ngưng tụ lại. Thế nhưng cái loại nhân tâm này, dùng người nào cầm đầu cũng rất đáng giá nghiền ngẫm. Đối với Trấn Hải Minh vừa thành lập mà nói, không thể nghi ngờ là một loại đả kích. Chu Nghệ vẫn là tiểu đạo. Nếu Trọng Huyền Thắng đã nói tới chuyện hải ngoại, Khương Tước Gia cũng là ngồi xuống, thuận miệng nói. Với thực lực của Trọng Huyền Tuân, không lấy được đệ nhất mới là kỳ quái đấy. Sao? Y muốn về Lâm Chi rồi sao? Trọng Huyền Thắng lắc đầu nói. Y từ bỏ chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên, cố ý ra biển một lần, làm sao có thể chỉ vì làm chuyện này chứ? Cầm tới đệ nhất phó bảng, cũng chỉ là ngang bằng với chiến tích của huynh khi đó mà thôi. Mặc dù hải huân của y cao hơn huynh rất nhiều, nhưng khi người sáng tạo ra thành tích này cũng chỉ là nội phủ mà thôi. Vậy thì y có thể làm gì? Áp chế hoàn toàn tu sĩ ngoại lâu của Điếu Hải Lâu sao? Cũng không có ý nghĩa gì chứ. Trên quan Hà Đài y đã chứng minh mình là một trong những ngoại lâu mạnh nhất trong thiên hạ. Hải tộc. Khương Vọng ngừng việc múc cháo hỏi. Không phải y muốn khiêu chiến vương tước của hải tộc đấy chứ? Ai mà biết. Trọng Huyền Thắng nói. Ta chỉ biết là với cái sự kiêu ngạo của y, cố ý ra biển một lần, nếu như thành thế không thể áp đảo qua huynh khi đó, y chắc chắn không muốn trở về đâu. Khương Vọng lạnh nhạt nói. Sự thiên tài của y vẫn còn tại, kiêu ngạo như thế nào đi nữa cũng không đủ. Trọng Huyền Thắng mỉm cười nói. Trước kia huynh là nội phủ, y là ngoại lâu, không thể so đấu được. Hiện tại huynh cũng đã dựng tinh lâu lên, hiện tại ai cũng đã bàn luận tới cùng là ai trong hai người các huynh là đệ nhất thiên kiêu Tề Quốc đấy. Huynh không dèm pha thì thôi, lại còn khen y sao? Ta không có khen y. Khương Vọng bình tĩnh nói. Ta chỉ đang trần thuật một sự thực thôi. Trọng Huyền Thắng không nhịn được mà lườm hắn, nói. Ta chỉ phiền cái bộ dáng như lão phu tử của huynh này. Ở trước mặt ta mắng y vài câu, an ủi ta cũng một chút không được sao? Khương Vọng chậm rãi nói. Ở trên bản chất an ủi chỉ là một loại lừa gạt. Huynh quá là thông minh, rất khó bị lừa. Viết trên sách nào? Trọng Huyền Thắng hỏi. Khương Vọng lập tức cứng người lại. Hắn vô thức trích dẫn câu nói này là tới từ sách mà Khương Vô Khí đưa cho hắn. Khi Tề Võ Đế dụ dỗ Thái Hậu Minh Quốc cũng đã nói ra câu này. Hả? Gần đây đọc quá nhiều sách, quên rồi. Hắn cúi đầu hút cháo. Trọng Huyền Thắng cũng không có để ý, vừa hưởng thụ thập tứ phục vụ bên thêm cháo, vừa thuận miệng hỏi. Đúng rồi, thập nhất điện hạ đưa huynh cái gì thế? Vẫn luôn không thấy huynh nói. À, Khương Vọng uống nửa bát cháo, chầm chầm nói, một bức chữ. Trọng Huyền Thắng liếc nhìn hắn, nói, chỉ một bức chữ mà thôi, huynh khẩn trương cái gì? À, ta khẩn trương khi nào? Khương Vọng ngẩng đầu lên khó hiểu hỏi, làm gì có? Trọng Huyền Thắng nghi hoặc nhìn hắn, thế nhưng nghĩ tới nhân vật như là Khương Vô Khí, có lẽ cũng có bí mật không tiện công khai, hỏi tiếp cũng không có thỏa đáng, cũng không định hỏi nữa. À, ta lại không biết giao tình giữa các huynh đệ tốt như vậy. Khi hai người đang nói chuyện phiếm, quản gia đi tới cửa sân nói, lão gia, Trịnh Thường Minh, Trịnh công tử của Tuần Kiểm phủ tới chơi, đồng hành còn có Tuần Kiểm phó sứ Lâm Hữu Tà, Lâm đại nhân. Khương Vọng đặt bát cháo xuống đứng dậy nói, có nói vì chuyện gì không? Quản gia lắc đầu, không, không có. Khương Vọng vừa đi ra ngoài tiếp đón vừa dặn dò, lần sau nếu mà Trịnh công tử tới, không cần thông báo, cứ mời vào tới đây. Ngẫm nghĩ lại bổ sung, Lâm phó sứ vẫn cần phải thông báo nha, tốt nhất là hỏi rõ ý đồ rồi mới thông báo. Đi tới cửa sân, vừa lúc nhìn thấy Trịnh Thương Minh cùng Lâm Hữu Tà cách đó không xa. Nhất là Lâm Hữu Tà, ánh mắt thăm thẳm, rất thâm thúy, rất lạnh nhạt. Trịnh Thương Minh cười khan, muốn làm dịu xấu hổ. Tòa nhà này của Khương huynh đệ không tệ nha. Trịnh huynh quá khen. Khương Vọng cũng rất khách sáo. Lâm đại nhân, tới, mời tới bên này, nhanh, để cho người dâng trà đi, lấy trà ngon tới, đây là khách quý. Tạ quản gia rất quen thuộc đi vào nội viện của Trọng Huyền Thắng. Khương lão gia làm gì mà có trà ngon chứ? Không cần đâu. Vẻ mặt Lâm Hữu Tà không thay đổi, cắt đứt câu chuyện, nói với giọng lạnh nhạt. Lần này tới chúng ta tới đây là có một vụ án, muốn mời Khương bộ đầu hỗ trợ cùng xử lý. Ngay lập tức Khương Vọng sinh ra một loại dự cảm không ổn. Vụ án gì vậy? Phùng Cố chết rồi. Lâm Hữu Tà rất bình tĩnh nói ra những lời này. Đột nhiên nghe được tin chết của Phùng Cố, cho dù Khương Vọng đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, cũng đã chấn động khó tả. Ngay cả Trọng Huyền Thắng cũng hờ hững hút cháo trong sân, cũng đã dương mắt nhìn tới. Phùng Cố chính là tổng quản thái giám của Trường Sinh Cung. Tại sao lại chết? Không nói tới tu vi của lão, chỉ dựa vào thân phận của lão cũng không cho phép lão chết dễ như vậy chứ. Nhất là còn chết tại khoảng thời gian tang lễ của cung chủ Trường Sinh Cung vừa mới kết thúc chứ. Mưa máu của chân nhân đương đại vẫn còn rơi trên đạo trường chưa khô. Khương Vọng lại đứng ở cửa sân sững sờ một lát mới hỏi, chết như thế nào? Trịnh Thường Minh nói, dùng ba thước lụa trắng quấn cổ, treo tại linh đường. Không phải là tự sát chứ? Khương Vọng hỏi. Không rõ nữa. Trịnh Thường Minh ăn nói cẩn thận. Sau khi điều tra cẩn thận mới có thể đưa ra kết quả. Thời gian tử vong là giờ Tý, vừa lúc là thời điểm tang lễ của Trịnh của Trường Sinh Cung chủ hoàn toàn kết thúc, khách khứa ở bên trong Trường Sinh Cung tan hết. Lâm Hữu Tà ở bên bổ sung tình tiết vụ án. Thi thể Phùng Cố bị treo tại linh đường, ngoài phần cổ có vết dây hẳn ra, tạm thời chưa phát hiện ra thêm bất cứ một vết thương nào. Trong cơ thể cũng không tìm được dấu vết bị đạo nguyên dị chủng xâm lấn. Biểu hiện tại thần hồn cũng rất gần với việc tự nhiên tiêu tán. Sơ bộ phán đoán rất phù hợp với cảnh tượng treo cổ tự vẫn. Khương Vọng im lặng nửa ngày mới nói, chuyện này quá hoang đường. Một cường giả có thể làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp, lại sẽ bị ba thước lụa trắng thắt chết. Chỉ riêng chuyện này đã là chuyện lật đổ logic rồi. Tại sao lại tìm tới Khương Vọng? Lúc này Trọng Huyền Thắng đi tới, vấn đề hỏi cũng rất trọng yếu. Danh bộ trong Bắc Nha như nhiều như mây, cũng không tới mức thiếu người đi. Với lại hiện tại Khương Vọng đang ở giai đoạn tu hành quan trọng, thân là đệ nhất thiên kiêu đại tề, tu hành mới là chuyện quan trọng nhất. Khương Vọng cũng ném tới ánh mắt đỏ thắm hỏi thăm. Sau khi trải qua vụ án Hoàng Dĩ Hành chập trùng liên tục kia, hiện tại hắn đã rất cảnh giác đối với việc chỉ tên phá án này. Mặc dù không tới mức 10 năm sợ dây thừng, thế nhưng sợ hãi tầm 5-3 tháng vẫn là bình thường. Lâm Hữu Tà liếc nhìn Trọng Huyền Thắng lạnh nhạt nói: Trọng Huyền công tử, những tình tiết liên quan tới vụ án ngài không tiện dự thính, xin hãy thứ lỗi. Trọng Huyền Thắng hát lại dễ dàng bị chẹn họng như vậy chưa? Thế nhưng khi thấy được ánh mắt áy náy của Trịnh Thương Minh, cũng chỉ hừ một tiếng. Đây là nhà của ta. Ba vị thanh bài quyết truyền tới sân nhà của Khương Vọng. Thực đúng là ý, ăn ý và tố dưỡng. Thật đúng là ăn ý và tố dưỡng giữa các thanh bài. Trọng Huyền Thắng khinh thường nhếch miệng, chắp tay sau lưng đi trở về. Bàn án mà, không phá được mấy vụ. Thế nhưng dáng vẻ mà, quá là kiêu ngạo đi. Ông đây còn không muốn nghe đây, thập tứ, đúng không? Thập tứ cũng không nói chuyện, chỉ dịu dàng lau đi vết cháo ở trên miệng. Tiến vào sân của Khương Vọng, Trịnh Thường Minh lôi một bức thư từ trong ngực ra. Bức thư này do một thái giám chăm ngựa giao ra khi Phùng Cố chết. Chúng ta đã điều tra cái tên thái giám này, rất trong sạch, không có vấn đề. Khương huynh, vì sao lại đi tìm huynh? Huynh đọc xong liền biết. Khương Vọng tiếp nhận bức thư khá sạch sẽ, lấy ra lá thư bên trong, mở ra đọc được mấy dòng chữ khá là đoan chính. Gần đây nỗi lòng có phần không yên, thường sợ hãi vô cớ, cho nên để lại bức thư này. Nếu như ta bỏ mình, chắc chắn bị người giết. Nhìn người xung quanh, đều là người hiểm nghi. Nhìn khắp Bắc nhà, chỉ tin được Khương Thanh Dương. Mạng nhỏ của lão hồ chết không đáng tiếc. Nằm quan tài thì nằm quan tài. Nếu được thiên ân săn sóc, lùng bắt hung thủ giúp lão nô của Trường Sinh Cung này, chỉ khi Khương Thanh Dương giám sát toàn bộ hành trình, thế giới Cầu Tuyền mới không còn có gì có thể lo lắng. Ký tên thì là Phùng Cố Tuyệt Bút. Đây là một bức di thư. Phùng Cố đã sớm biết mình sẽ chết. Ai sẽ giết lão? Mà lại vì sao lại giết lão? Sau khi Khương Vô Khí chết đi, Thiên Tử hạ lệnh vẫn giữ lại Trường Sinh Cung. Phùng Cố lại là người thay mặt quản lý tòa cung điện này. Muốn thân phận có thân phận, muốn thực lực có thực lực. Chỉ dựa vào những gì Khương Vô Khí để lại, cũng đủ để lão ta yên bình sống tiếp. Tại sao lại không thể bảo vệ bản thân? Sau khi đọc xong bức thư này, tâm trạng Khương Vọng rất khó tả. Hắn nhớ tới ngày đó trước khi mình rời khỏi Trường Sinh Cung. Trước bức tường kia, Phùng Cố nói những lời đầy ẩn ý. Vốn định chờ sau khi tang lễ kết thúc, lại tranh thủ thời gian đi tới Trường Sinh Cung thăm hỏi, hỏi xem ẩn tình trong đó là gì. Không nghĩ tới tang lễ của Khương Vô Khí mới vừa kết thúc, Phùng Cố đã lại đi. Vụ án này đã tới tai Thiên Tử. Trịnh Thường Minh nói với giọng điệu khá là chính thức. Dựa theo di thư của Phùng Cố, Bắc Nhà đặc biệt mời Khương Bộ Đầu tới làm giám sát viên vụ án này, để đảm bảo tiến độ vụ án này có thể đạt được đẩy mạnh dưới tình huống rõ ràng minh bạch. Ngày đó Phùng Cố đã từng nói giúp Khương Vọng tại Linh Đường. Cái phần nhân tình này hắn vẫn không dám quên. Hoàn thành nguyện vọng, làm cho ông ta không lo lắng gì, vốn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mặc dù Khương Vọng rất nguyện ý, thế nhưng vẫn hỏi trước. Ta có thể từ chối không? Từ chối hay không là quyền tự do của ngươi. Trịnh Thường Minh nói, chúng ta chỉ phụng mệnh mời ngươi tới giám sát vụ án này, không phải mệnh lệnh ngươi gia nhập vụ án. Khương Vọng lại hỏi, án này do Trịnh huynh phụ trách à? Trịnh Thường Minh nói, ta và Lâm phó sứ cộng đồng điều tra vụ án này. Lấy ai là chủ? Khương Vọng hỏi. Tạm thời là ta. Trịnh Thường Minh nói. Nói cách khác, với những manh mối mà họ nắm giữ mà xét, vụ án này không loại trừ khả năng tiến một bước mở rộng. Ta cần phải giám sát toàn bộ hành trình phá án sao? Khương Vọng hỏi. Hắn có hơi bận tâm. nếu vụ án này tiếp diễn quá lâu, sẽ ảnh hưởng tới thời gian tu luyện của mình. Trịnh Thường Minh nói, người giám sát án này là do nguyện vọng của Phùng Cố, cũng không phải là Bắc Nha hay ai bổ nhiệm người. Người muốn gia nhập thì gia nhập, lúc nào muốn bỏ giờ cũng có thể. Ngẫm nghĩ hắn lại bổ sung, Thiên Tử cũng nói, việc này là ngươi lựa chọn. Khương Vọng tự hỏi bản thân cũng không có tài năng phá án gì. Thiên Tử cũng biết điều này, Bắc Nha cũng biết. Lần trước chỉ đích danh hắn đi điều tra Hoàng Dĩ Hành là có bối cảnh chính trị đặc biệt. Với lại, người phụ trách chủ yếu của việc phá án đã và bắt giam chính là Lâm Hữu Tà. Lần này bởi vì di thư của Phùng Cố mới cho hắn gia nhập vụ án, lại cho một thân phận là giám sát trước sau đều có thể phòng ngừa rất nhiều phiền phức. Xem như là Bắc Nha săn sóc, cũng được Thiên Tử ngầm cho phép. Nói cho cùng vụ án Hoàng Dĩ Hành khi trước, Bình Đẳng Quốc cũng không nhắc lên được gió sóng gì. Duy chỉ có Khương Vọng bị đuổi giết tới trên trời dưới đất, dù là Thiên Tử hay là Bắc Nha đều cảm thấy áy náy đối với Khương Vọng. Cho nên trong vụ án này, đã cho hắn quyền tự chủ tối cao. Đương nhiên Khương Thanh Dương luôn nói có cùng chung chí hướng với Khương Vô Khí. Hiện tại thi cốt của Khương Vô Khí vẫn còn chưa lạnh, mà thái giám tín nhiệm nhất khi Khương Vô Khí còn sống lại chết oan chết uổng. Nếu như Khương Vọng ngay cả việc giám sát vụ án tiến triển đều không muốn, Thiên Tử có suy nghĩ gì hay không thì cũng là vô cùng khó nói. Trịnh Thường Minh cố ý nhắc nhở tới Thiên Tử, chính là đang nhắc nhở ý. Khương Vọng ngẫm nghĩ, nhân tiện nói, ta đáp ứng việc này, lúc nào bắt đầu? Hiện tại đi tới Trường Sinh Cung. Lâm Hữu Tà nói, xem ra tại việc tra án cụ thể vẫn đấy Lâm Hữu Tà làm chủ. Mặc dù Khương Vọng cố ý nói với quản gia, khi Lâm Hữu Tà tới nhà cần thông truyền, cần hỏi ý đồ tới là gì, thể hiện khoảng cách rõ ràng giữa hắn và Lâm Hữu Tà, phòng ngừa việc phiền phức có thể sinh ra. Thế nhưng trong thâm tâm mà nói, vẫn là rất bội phục Lâm Hữu Tà. Dù là năng lực phá án của nàng, hay là phẩm hạnh và kiên trì với thân phận thanh bài của nàng, đội hình điều tra hiện tại khá là thú vị. Một hậu nhân của danh bộ, có chân tài thực học, Lâm Hữu Tà, một công tử đô úy Bắc Nha, năng lực phán tạm thời không nhắc tới, thế nhưng chắc chắn là gia học uyên thâm cũng không kém gì đâu. Quan trọng nhất vẫn là thân phận quán ta, quyết định có thể điều động phần lớn tài nguyên của Bắc Nha. Lại thêm Khương Thanh Dương, quan to tam phẩm. Không nói là có thể tra toàn bộ người tại Lâm Chi, thế nhưng không gian phá án tương đối lớn. Ba người nói chuyện thêm vài câu, Khương Vọng cũng không cần chuẩn bị thêm cái gì, lưng đeo một thanh trường kiếm rồi bước ra ngoài. Vụ án trọng điểm đương nhiên khác biệt. Xe ngựa Bắc Nha chờ tại bên ngoài phủ, đưa ba người thẳng tới Trường Sinh Cung. Thanh bài treo trên xe, một đường thông suốt. Ở trên đường chỉ trao đổi một vài tình tiết vụ án đơn giản, đã tới cửa cung. Sau khi thi thể của Phùng Cố được phát hiện, toàn bộ Trường Sinh Cung đều bị cách đi. Cho nên nơi này vẫn bố trí như lúc tang lễ, không khác biệt quá lớn so với khi trước Khương Vọng tới Phùng Viên. Đương nhiên linh cữu của Khương Vô Khí đã được đưa đi hạ táng, hiện tại đang ở trong hoàng lăng. Trong cung của Trường Sinh Cung hiện tại đã không còn một ai, chỉ có một đội bổ khoái thanh bài canh giữ ngoài cửa cung, không cho phép bất cứ kẻ nào đi vào phá hoại hiện trường, chỉ chờ người phụ trách tới. Từ đây có thể thấy được cấp độ bảo mật của vụ án này rất cao, không phải chỉ là việc cách ly cung điện, đáng lẽ nên điều động vệ binh tới, mà không phải là do Bắc Nha đơn độc phụ trách toàn bộ. Thị vệ, thái giám, cung nữ trong cung điện này đều đang bị giam giữ tại Bắc Nha, tách ra để thẩm vấn. Trịnh Thường Minh nói, chúng ta cũng có thể thẩm vấn bất cứ khi nào. Cung điện trắng toát trở nên vô cùng lạnh lẽo. Mặc dù đang là tại ban ngày, nắng mùa thu cũng không thể mang cho người ta cảm giác ấm áp, nhất là không có bất kỳ bóng người nào, làm cho người ta cảm thấy bất an. Chỉ có ba người Trịnh Thương Minh, Khương Vọng và Lâm Hữu Tà đi vào Trường Sinh Cung. Đội bộ khoái thủ vệ kia vẫn đang trông giữ cửa cung. Khương Vọng âm thầm cảm nhận sự khác biệt trong tiếng bước chân của ba người. dự định thử phán đoán tâm trạng của hai người còn lại. Đương nhiên chuyện này làm phí công bọn họ, đều không phải là người tùy tiện bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Cung điện sáng tỏ, đường hoàng ngày xưa, hiện tại chỉ còn lại có một cảm giác lạnh lẽo. Hầu như là khiến cho Khương Vọng nhớ tới Thanh Thạch Cung. Lâm Hữu Tà nói, chưa từng ai động vào mọi thứ trong cung điện này, ít nhất là sau khi bị chúng ta cách ly, chưa từng có người nào tiến vào. Khương Vọng càng ý thức vụ án này quan trọng tới mức nào. Bắc Nha quá coi trọng, thậm chí đối với nội bộ Thanh Bài đều không tín nhiệm bao nhiêu. Đội bộ khoái canh giữ ngoài cửa đều không được phép tiến vào. Ở trong cung điện to lớn này chỉ có ba người bọn họ điều tra manh mối, cần phải điều tra tức khi nào. Lúc này lại xét lại đội ngũ trà án. Trịnh Thế là thân tín của Thiên Tử, Trịnh Thương Minh lại là con trai của Trịnh Thế, không hề nghi ngờ là người được Thiên Tử tin tưởng. Lâm Hữu Tà chính là hậu nhân của tứ đại Thanh Bài thế gia, thân thế trong sạch, làm việc đáng tin cậy. Mặc dù từ tứ đại Thanh Bài thế gia có ra một người Lệ Hữu Cứu, đã bị lăng trì mà chết. Thế nhưng tại vụ án Hoàng Dĩ Hành lần trước, đã minh chứng rõ ràng, nàng và Lệ Hữu Cứu khác biệt. Chính Khương Vọng lại càng không cần phải nói. Lão thái giám Phùng Cố sống tại nội cung, dù là liên quan tới bí ẩn gì đi nữa, cũng sẽ không có quan hệ với một thiên kiêu mới tới Tề Quốc chưa được mấy năm. Từ hành động của Bắc Nha mà xem, Phùng Cố đã nói trong di thư. Nhìn những người xung quanh, ai cũng thuộc diện tình nghi. Có lẽ cũng không phải là một câu nghi thần nghi quỷ đơn giản như vậy. Là ai muốn giết lão ta? Là ai có năng lượng lớn tới như vậy? Khương Vọng tâm sinh lo sợ. Ba người đi tới chính điện Trường Sinh Cung, cũng chính là linh đường. Ngoài việc linh cữu đã được khiêng ra bên ngoài, bàn, linh vị, lư hương, chỗ ngồi đều giống hệt như những ngày đầu tang lễ. Những chuyện đã xảy ra tại hôm đó còn rõ ràng hiện lên trước mắt. Thế nhưng bây giờ thì lại người đã đi, điện đã trống. Mà tại nơi linh cữu đã được khiêng đi kia, ba thước lụa trắng lẻ loi trơ trọi trên mái vòm, giống như một đám mây bị giữ lại tại đó vậy. Thi thể Phùng Cố đã được đưa về Bắc Nha. Sau đó người có muốn đi xem hay không? Lâm Hữu Tà hỏi. Tự nhiên là muốn, Khương Vọng nói. Hắn cũng không dự định tìm ra tin tức gì từ thi thể của Phùng Cố. Bộ đầu chuyên nghiệp trong Bắc Nha chắc hẳn đã điều tra không chỉ một lần. Bọn họ cũng không tìm ra manh mối. Khương Vọng cũng không cho rằng mình có thể tìm ra cái gì. Thế nhưng hắn đã đồng ý lần giám sát này, để cho Phùng Cố không còn nỗi lo tại Cửu Tuyền. Đương nhiên là cũng phải giám sát việc thi thể có bị động tay động chân trong quá trình khám nghiệm tử thi hay không. Lâm Hữu Tà nghe vậy thì gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa. Hợp thời đeo lên một đôi bao tay màu trắng, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm manh mối trong tòa chính điện này. Khương Vọng vô thức liếc qua, vẫn còn may không phải đôi tay ra thuần trước. Vẫn còn may không phải đôi tay bao ra lần trước. Đương nhiên hiện tại cũng không phải đang nghiệm thi. Trịnh Thương Minh bên kia cũng đeo bao tay lên, đang cẩn thận kiểm tra bàn thờ. Chức trách của Khương Vọng là giám sát, cho nên khi thì hắn quan sát Trịnh Thương Minh, khi thì lại nhìn về Lâm Hữu Tà. Động tác của Trịnh Thương Minh rất tỉ mỉ, có vẻ như không muốn bỏ qua bất cứ chi tiết nào vậy. Lâm Hữu Tà thì đầu tiên là liếc nhìn một vòng, sau đó quan sát trọng điểm tại một vài vị trí. Khương Vọng âm thầm cho điểm về hiệu suất điều tra bọn họ. Trong khi giám sát, hắn cũng quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nhìn khá giống như là không có việc gì, nhưng mà trên thực tế cũng thực sự là không có việc gì. Hắn có vẻ như là khá dư thừa trong đội ngũ này vậy. Đương nhiên hắn coi như là muốn gia nhập sưu tầm manh mối thì cũng sẽ bị từ chối. Việc sưu tập manh mối cần năng lực chuyên nghiệp rất mạnh. Trước khi được huấn luyện một cách hệ thống, thiên phú về mặt chiến đấu của hắn không thích hợp tới nơi đây. Không phá hoại manh mối cũng không tệ rồi. Sau khi điều tra linh đường một lúc, Lâm Hữu Tà và Trịnh Thương Minh lần lượt dừng lại, hiển nhiên là không phát hiện được tin tức gì quá có giá trị, hoặc là phát hiện điều gì đó cũng không biểu hiện ra ngoài. Tóm lại, biểu lộ đều rất bình tĩnh. Sau đó nên điều tra nơi nào? Khương Vọng hỏi. Thư phòng. Lâm Hữu Tà nói. Khương Vọng rất quen thuộc thư phòng của Khương Vô Khí. Đi. Hắn đi trước dẫn đường. Khương huynh. Nghe nói huynh có giao tình rất sâu với Thập Nhất Hoàng tử. Trịnh Thương Minh vừa đi vừa hỏi. Không gặp nhau nhiều, cùng chung chí hướng. Khương Vọng trả lời rất rõ. Vậy huynh có quen Phùng Cố sao? Trịnh Thương Minh hỏi tiếp. Sau khi hỏi xong, ta bổ sung. Không cần hiểu lầm, ta cũng không hoài nghi huynh, chỉ là muốn biết thêm một vài chi tiết mà thôi. Không sao. Khương Vọng hoàn toàn có thể hiểu được, thản nhiên nói. Ta và Phùng Công Công cũng chưa nói tới quen thuộc. Thập Nhất Điện Hạ để ông ta tới mời ta tới gặp mặt. Lần đầu tiên ta gặp được ông ta là khi đó. Lần gặp mặt thứ hai là đưa di lễ của Thập Nhất Điện Hạ tới. Trên tang lễ của Thập Nhất Điện Hạ mới gặp lần thứ ba, và cũng là lần cuối cùng. Huynh cảm thấy... Trịnh Thương Minh hỏi. Ông ta muốn chết sao? Khương Vọng lắc đầu. Ta không cách nào có thể phán đoán, càng không muốn ảnh hưởng tới phán đoán của hai người. Lâm Hữu Tà vẫn muốn im lặng lắng nghe, bỗng nói. Tới. Bọn họ rất nhanh tới. Ngay khi nói chuyện đã tới trước thư phòng của Khương Vô Khí. Khương Vọng hơi kinh ngạc. Hình như là Lâm Bộ Đầu cũng rất quen thuộc đấy. Lâm Hữu Tà không trả lời. Đưa tay, lăng không ấn xuống, đẩy ra cửa điện mà không cần chạm vào cửa điện. Sau đó bước vào trong. Đương nhiên là nàng muốn nắm giữ tình huống bên trong đầu tiên. Mà Trịnh Thương Minh theo sát phía sau. Khương Vọng thì chậm bước vào cuối cùng. Đây là lần thứ ba ta tới đây. Mỗi lần cũng là một loại cảm giác, cảm nhận khác nhau. Lần thứ hai tới, Khương Vô Khí đã chết. Lần thứ ba tới thì Phùng Cố đã chết. Hắn vẫn nhớ kỹ lần đầu tiên tới đây. Khương Vô Khí đường hoàng khí phách, Phùng Cố thần bí nguy hiểm. Thế nhưng lúc này, thư phòng trống trơn. Người không còn, cảnh vẫn như xưa. Bàn gỗ, ghế dựa, bút mực, giá sách vẫn như cũ. Thậm chí chén thuốc bên trên bàn vẫn còn ở nơi đó. Giống như chủ nhân có việc gấp ra ngoài, để lại thư phòng trống không này nghênh đón khách nhân không mời mà tới. Thực sự làm cho người ta cảm thấy tịch mịch. Lâm Hữu Tà đi tới trước bàn sách, không có chạm vào chén thuốc, mà là cong người xuống, hít một hơi. Mày ngài nhíu lại. Thuốc này có vấn đề gì không? Trịnh Thương Minh hỏi. Lâm Hữu Tà nghĩ, nói. Có thành phần ức linh thảo. Ức linh thảo. Khương Vọng ngẩn người không hiểu. Lâm Hữu Tà giải thích. Là một loại dược liệu có thể làm tiêu tán trần nguyên, đau đớn kịch liệt. Đôi khi chúng ta sẽ dùng để tra khảo phạm nhân. Nói cách khác, Trịnh Thương Minh khó nén kinh hãi. Thập Nhất Điện Hạ vẫn luôn dựa vào cái loại dược liệu này, áp chế thực lực bản thân, tránh cho việc bản thân quá sớm đột phá ngoại lâu cảnh. Khương Vọng không nói gì. Hắn chỉ yên lặng quan sát chứng chết ngọc kia. Nhớ tới, ngày mà Khương Vô Khí đi tới Vân Vũ Sơn, không có uống chén thuốc này. Đến phòng xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Một tập ngắn thêm của ngày hôm nay. Chào anh em.